Nhà Lao Chi Vương, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều vừa mở phiên giao dịch, giá cổ phiếu của quốc tế Thượng Hải đã bắt đầu buông lỏng, nhiều phiên mua tràn vào, chẳng bao lâu đã đột phá giới hạn thấp nhất, bắt đầu chậm chạp tăng lên. Đồng thời với việc giá cổ phiếu quốc tế Thượng Hải bắt đầu tăng mạnh, giá cổ phiếu bản địa Thượng Hải cũng dần dần có xu hướng tăng lên. Đến lúc gần kết thúc phiên giao dịch buổi chiều, cổ phiếu bản địa Thượng Hải đã tăng đỏ chót, quốc tế Thượng Hải lại càng kết thúc phiên giao dịch với mức giới hạn cao nhất. Tiêu Chấn Long Tây nhìn cổ phiếu của quốc tế Thượng Hải kết thúc giao dịch với mức giới hạn cao nhất, quốc tế Thượng Hải từ giới hạn thấp nhất tăng đến giới hạn cao nhất, có nghĩa là số cổ phiếu mà hôm nay Tiêu Chấn Long mua vào đã tăng vọt 20% chỉ trong một ngày, lợi nhuận trong ngày nay đã hơn 20 triệu. Tiêu Chấn Long nói với Hoàng Tây đang ở bên cạnh, bây giờ đã đến lúc nên giúp đỡ tập đoàn Cao Thị một phen. Sáng thứ năm, trong giới dân chơi cổ phiếu đều truyền lưu một tin đồn, chính là công trạng của quốc tế Thượng Hải rất tốt, cho nên một công ty xuyên quốc gia nào đó của nước Mỹ có ý định đầu tư vào tiến hành thu mua, giá cổ phiếu hai ngày trước như vậy chính là do những người này ảm thầm thao tác, chính là vì muốn thu lấy cổ phiếu với giá rẻ, mà theo đó hai ngày kế tiếp giá cổ phiếu của quốc tế Thượng Hải tăng cao nhanh chóng. Điều này làm hầu hết đám dân chơi cổ phiếu vẫn luôn chú ý đến quốc tế Thượng Hải suốt hai ngày nay đều tin tưởng vào tin đồn. Sáng ra vừa mở cửa thị trường giao dịch, giá cổ phiếu của quốc tế Thượng Hải đã tăng vọt ở mức trước nay chưa từng thấy, hơn nữa nhanh chóng lao nhanh về phía giới hạn cao nhất. Thấy động tĩnh dị thường của quốc tế Thượng Hải, Cao Liên Khởi cũng khỏng quay đầu mà hỏi người phía sau. Đây là chuyện gì xảy ra? Người phía sau kiểm tra tư liệu trong tay một lát, lại nhìn lên màn hình rồi trả lời, đáng lẽ dựa theo kế hoạch thì công ty dự định chiều nay mới bắt đầu truyền lưu vào thị trường chứng khoán, chắc hành động này 80% là do mấy nhà cái nhỏ hoặc đơn thuần là dân chơi cổ phiếu nhỏ lẻ làm ra, còn nguyên nhân gì thì không biết. Nếu không biết còn không mau đi thăm dò. Cao Liên Khởi hơi tức giận, anh ta có cảm giác như từ đầu đến cuối mình đều bị kẻ núp trong bóng tối kia đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chỉ sau chốc lát có người mang cho Cao Liên Khởi một tờ giấy, nói rằng có thế giá cổ phiếu của quốc tế Thượng Hải dị thường là do tin tức này. Cao Liên Khởi nhận lấy tờ giấy kia xem thử, dầm một tiếng, tờ giấy bị đập mạnh trên bàn làm việc, anh ta phẫn nộ quát. Anh ta coi tập đoàn Cao Thị là cái gì? Là máy rút tiền tự động sao? Muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu? Không thế để nhiều người như vậy ngồi không hưởng ké, lập tức đóng chặt giới hạn cao nhất cho tôi. Vâng, những người bên cạnh đồng ý, 10 phút sau, nhiều tay mua của quốc tế Thượng Hải vào sàn, vững vàng đóng chặt giới hạn cao nhất, hơn nữa vẫn luôn kéo dài đến lúc kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 5. Thứ 6 vừa mở phiên giao dịch, quốc tế Thượng Hải lập tức đóng chặt giới hạn cao nhất trên sàn, Tiêu Chấn Long quan sát giá cổ phiếu đang đóng chặt ở mức giới hạn cao nhất trên sàn, ra lệnh cho các anh em lập tức bán đứt toàn bộ cổ phiếu của quốc tế Thượng Hải trong tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay đi theo Tiêu Chấn Long, tất cả mọi người cũng học được một ít kiến thức về cổ phiếu, vì vậy hỏi Tiêu Chấn Long. Anh Chấn Long, quốc tế Thượng Hải đang ở thế tăng cao như vậy, chúng có thế giữ thêm mấy ngày mà. Không được, ở giữa còn cách hai ngày thứ bảy chủ nhật, trong đó có quá nhiều biến số, huống chi chúng ta đã kiếm đủ nhiều rồi, lập tức bán hết. Tiêu Chấn Long ra lệnh. Vâng, các anh em đều đồng thanh hô lên. Hơn một tiếng sau, Tiêu Chấn Long đã bán sạch toàn bộ cổ phiếu của quốc tế Thượng Hải trong tay. Anh tính sơ một chút, ngoại trừ giai đoạn trước bị lỗ 2-3 triệu, đại khái 5 ngày nay anh kiếm được gần 40 triệu từ quốc tế Thượng Hải. Nhìn con số trên tài khoản vốn lưu động không ngừng tăng lên, Tiêu Chấn Long đang tính toán bước kế hoạch kế tiếp. Rút nhiều lông trên đầu con hố tập đoàn Cao Thị như vậy, nhất định Thanh Bang Thượng Hải sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ điều tra tất cả mọi đầu mối để tìm ra bọn họ, cho nên Tiêu Chấn Long hạ lệnh chuyển hết toàn bộ vốn liếng từ ngân hàng trong nước tới tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ tài khoản trên thị trường cổ phiếu. Chỉ trong một buổi chiều ngày thứ 6, tất cả chỉ thị của Tiêu Chấn Long đều được thi hành từng bước một, trước khi kết thúc phiên giao dịch toàn bộ mọi chuyện đều được làm thỏa đáng. Tiêu Chấn Long nghe mấy người Hoàng Tây báo cáo, nở nụ cười hỏi, bây giờ tài khoản của chúng ta có bao nhiêu vốn liếng? Đã có 300 triệu rồi, Phiêu Tuyết trả lời. Không tồi nha, Tiêu Chấn Long cười nói, năm nay lấy được 40 triệu từ cái máy rút tiền to là tập đoàn Cao Thị, ha ha. Mà lúc này ở tầng cao nhất trong tòa nhà tổng bộ tập đoàn Cao Thị, Cao Liên Khởi đang nghe giám đốc các phòng ban báo cáo tình hình tuần này, nhất là báo cáo về giá cổ phiếu của quốc tế Thượng Hải. Lần này tổng cộng chúng ta đã tổn thất bao nhiêu tiền? Cao Liên Khởi hỏi, khoảng trên dưới 50 triệu, một vị giám đốc cấp dưới trả lời, 50 triệu nha, hai ngày tổn thất 50 triệu, công trạng không tệ nhỉ, Cao Liên Khởi châm chọc, các giám đốc đứng dưới nghe nói vậy, không khỏi lo sợ nơm nớp. Chuyện đấy các người điều tra thế nào rồi, Cao Liên khởi hỏi, lần này tài khoản đánh lén quốc tế Thượng Hải tập trung chủ yếu ở 10 tài khoản, tổng số vốn của 10 tài khoản này khoảng 700 triệu. Nhưng theo chúng ta điều tra, tất cả tài khoản này đều đăng ký bằng tên giả, hơn nữa chiều nay toàn bộ sổ vốn đó đều đã rút ra, tất cả tài khoản cũng bị xóa bỏ, cấp dưới báo cáo cho Cao Liên khởi đúng tình hình thực tế. Ồ, đúng là cao thủ nha, không để lại chút dấu vết. Cao Liên khởi khen ngợi, đột nhiên anh ta có loại cảm giác như gặp được đối thủ ngang sức ngang tài, anh ta hỏi tiếp. Còn tra ra được gì nữa? Những tin tức giả liên quan đến quốc tế Thượng Hải được truyền bá trên mạng đều là do một đám tài khoản marketing chuyên viết thuê trên mạng viết ra rồi đăng lên. Chúng tôi đã tìm được một trong số đó, thu mua anh ta với số tiền lớn, anh ta nói người liên lạc với bọn họ là một người trẻ tuổi, còn nói gần đây đối phương sẽ liên lạc lại với bọn họ trả hết khoản tiền còn lại. Nhưng mà tôi lo những người này sợ hãi bại lộ tung tích đều sẽ không liên lạc lại với đám viết thuê trên Internet này. Một vị giám đốc trả lời, tôi có trực giác là những người này vẫn sẽ tuân thủ chữ tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Liên khởi chậm rãi nói, vừa nói tay phải không tự chủ sờ lèn cổ, đột nhiên sờ tới vết thương dưới yết hầu kia. Mặc dù bây giờ vết thương đã lành lại, nhưng vết sẹo vẫn chưa biến mất. Trong giây lát Cao Liên khởi nhớ lại người đàn ông có khí chất đặc biệt trên đường phố ở bến Thượng Hải, anh ta mơ hồ cảm thấy có lẽ chuyện đánh lén quốc tế Thượng Hào lần này liên quan đến đối phương. Chỉ mong là ảo giác của mình đi, Cao Liên khởi tự nhủ, bởi vì sâu trong nội tâm, anh ta vẫn luôn cho rằng đối địch với người này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Phái người nhìn chằm chằm vào đám viết thuê kia, một khi có tin tức thì lập tức báo cáo với tôi. Nhớ làm khỏng được hành động thiếu suy nghĩ, Cao Liên khởi ra lệnh. Vâng, tất cả mọi người đều đồng thanh, anh Trấn Long, dựa theo hứa hẹn chúng ta nên trả hết số tiền còn lại cho đám người viết thuê trên mạng kia rồi, anh xem thử. Có phải chúng ta có thế? Hoàng Tây khoa tay múa chản làm ra động tác chém đầu, ý là xóa bỏ đám người này. Tiêu Trấn Long ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Tây một chút, Hoàng Tây đón lấy ánh mắt của Tiêu Trấn Long, nhất thời cảm giác thản thế đột nhiên run lên, anh ta cho rằng mình nói gì sai, vội vàng cúi đầu xuống. Lăn xả trong xã hội quan trọng nhất chính là phải giữ chữ tín, nếu đã đồng ý làm chuyện gì thì nhất định phải làm được, số tiền này vẫn phải trả. Tiêu Trấn Long nói, cậu lập tức liên lạc với bọn họ chuyển khoản số tiền còn lại cho họ đi. Hoàng Tây gật đầu đồng ý, cách chương.